Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn ngẩng đầu lên dõi nhìn, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng và vô vàn tinh tú, bóng hình quen thuộc của Từ Tử Lăng lớn dần, cả hai vội vàng vận công chuẩn bị tiếp ứng. Trong tiếng y phục phần phật, Từ Tử Lăng rơi đến cách đầu hai người chừng ba trượng thì đột nhiên lộn nhào, giảm dần tốc độ như có kỳ tích, rồi ung dung hạ thân xuống đất, phiêu diêu như một chiếc lá, rồi lảo đảo khẽ, lắc khẽ người, suýt chút nữa thì ngồi bịch xuống đất. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn trợn mắt lên nhìn gã. Bách núi này tuy không phải cao lắm, nhưng từ dưới chân lên tới đỉnh ít nhất cũng phải hơn 30 trượng. Cả hai đều tự biết mình, nếu nhảy xuống từ trên đó, tuy không đến nỗi ngã chết, nhưng ít nhiều cũng có chút chấn thương, làm sao cũng không thể giống như Từ Tử Lăng này nữa. Vừa nãy nhảy được, hai người mới phóng tới thì Từ Tử Lăng đã đi trước một bước, nhún chân phi thẳng vào rừng. Cả hai lập tức hiểu ra, vội vàng chạy theo. Chạy một mạch hơn 20 dặm đường, ba người mới dừng lại trong khu rừng dưới chân một ngọn núi. Từ Tử Lăng xòe tay trái ra, mỉm cười nói, xem nè, vạn tương như chính là thứ này mà được danh truyền thiên cổ đó. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn tròn mắt lên nhìn bảo bối trong tay Từ Tử Lăng. Khấu Trọng đưa tay lên cầm. Ôi mẹ ơi, sao mà nóng thế? Từ Tử Lăng ngẩn người nói, làm gì có lý đó, rõ là lạnh như tảng băng vậy mà. Khấu Trọng đưa quà thị bích cho Bạc Phong Hàn xem. Quên làm người công chứng xem, rốt cuộc là nóng hay lạnh? Bạc Phong Hàn cẩn thận đón lấy bảo vật, quan sát kỹ lưỡng hoa văn bên trên rồi nói, hán tự thông thường thì ta còn đọc được, nhưng tám chữ như vẽ bùa này là gì, các ngươi thử nói xem. Khấu Trọng nhổm lên quan sát rồi lắc đầu nói, đây là điểu hình triển văn, chỉ có Vương Thông mai ra mới đọc nổi. Lão Bạc à, hiện giờ ta chỉ muốn huynh nói xem cái thứ này nóng hay lạnh thôi, không phải bảo huynh nghiên cứu xem bên trên có khắc chữ gì đâu. Bạc Phong Hàn mỉm cười nói, hiện giờ ta cảm thấy trong lòng rất bình lặng, vô cùng thư thái. Có thể thấy rằng truyền thuyết nói Hòa Thiện Bích có công năng an thần trấn khí không sai chút nào. Từ Tử Lăng đưa tay vuốt nhẹ lên những văn tự khắc trên bảo ngọc, dịch đầu ngón tay thuận theo những đường nét của hai chữ đơn giản nhất ở trên đó. Hai chữ này dù không biết cũng có thể đoán ra được, có lẽ là thiên thì phải. Hey, thật kỳ lạ, vừa rồi thứ quỷ quái này còn làm ta cảm thấy khó chịu muốn chết đi được, hiện giờ sao lại khiến ta tâm bình hòa khí thế này? Khâu Trọng cũng đưa tay ra sờ thử. Hai chữ đầu có lẽ là thọ mệnh, còn hai chữ sau cùng này chắc là vĩnh xương. Ha, thọ mệnh như thiên, cái gì vĩnh xương, chỉ có hai chữ này không biết thôi. Ha ha, chúng ta họp lại cũng bằng 6 phần lão Dương Thông rồi đó. Bạc Phong Hàn từ đầu vẫn tập trung tinh thần vào miếng bảo ngọc đặt trong lòng bàn tay, song mục xả ra những tia nhìn kỳ lạ. Hiện giờ hai người cảm thấy nó nóng hay là lạnh? Khâu Trọng đáp, đương nhiên là nóng rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, tại sao lại có chuyện này chứ? Thử hỏi xem trên đời này có thứ bảo thạch nào nóng không? Ánh mắt hai gã đều liếc sang phía Bạc Phong Hàn chờ câu trả lời của y. Gương mặt Bạc Phong Hàn đột nhiên sáng bừng lên. Ta chưa từng thấy qua chất ngọc kỳ lạ như vậy bao giờ. Trong hàng có nhiệt, trong nhiệt có hàng, bên trong lại ẩn chứa một năng lượng vô cùng vô tận nữa. Nếu chúng ta có thể lấy nó làm cổ cho mình, tịnh tâm tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch bất ngờ. Khâu Trọng cười khổ nói, vấn đề là cả đám ni cô ở Từ Hàng tỉnh trai và hòa thượng trong tịnh niệm thiền viện cũng vô phương với nó, chúng ta có thể làm gì đây? Từ Tử Lăng thẳng nhiên nói, ta có cách, nhân lúc trời còn chưa sáng, chúng ta lập tức bắt tay tiến hành, hy vọng có chút thu hoạch. Nếu không thể tăng cường công lực trong thời gian ngắn, e rằng ngày mai khó khăn lắm đó. Ba người tìm được một chỗ kín đáo trên đỉnh ngọn núi cách tịnh niệm thiền viện chừng 50 dặm, ngồi xuống xung quanh một tảng đá lớn khá bằng phẳng. Hòa Thị Bích được đặt giữa tảng đá, phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo của lúc trước bình minh, khiến ba người có cảm giác siêu phàm thoát tục lạ thường. Bạc Phong Hàn nghe Từ Tử Lăng kể lại chuyện vào trong đồng điện trộm báu vật rồi hân hoan nói, tình trạng của Tử Lăng các bậc tiên hiền sớm đã nhắc tới rồi, được gọi là thoát thai quán cốt hoặc tẩy tủy, dịch cân, kỳ thực chỉ là cường hóa khả năng chịu đựng của kinh mạch, khiến dung lượng chân khí tăng lên gấp bội, tăng nhanh tốc độ hành tẩu của kinh khí mà thôi. Xem ra thì tạo hóa vừa rồi đã đặt ra cơ sở để sau này Tử Lăng trở thành cao thủ tuyệt đỉnh đó. Thông thường quá trình này cần phải một khoảng thời gian dài không ngừng khổ luyện và phấn đấu, vậy mà ngươi chỉ cần chưa đầy một khắc thời gian, quả thật là kỳ sự chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm. Khấu Trọng cả mừng nói, vậy có phải Tiểu Lăng đã công lực đại tiến không? Bạc Phong Hàn lắc đầu nói, công lực có lẽ tăng lên chút ít, có điều vẫn cần phải khổ luyện trong thời gian dài, nhưng thế này cũng đã không phải tầm thường rồi, nên biết rằng sức chịu đựng của con người đều có giới hạn nhất định, cũng giống như một cái thùng gỗ vậy, chỉ có thể chứa một lượng nước nhất định. Sau khi kinh mạch được thay đổi, Tử Lăng đã từ một cái thùng nước biến thành một hồ nước sâu không có đáy rồi, sau này chỉ xem hắn có thể hấp thụ được bao nhiêu nước mà thôi. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 113 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 114.